Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 383, trang 383. Ai nha, này tiểu tử lớn lên rất xoái, chính là gầy điểm, hẳn là ăn chút tốt, thoạt nhìn có điểm ngơ ngác. Có phải hay không số tuổi còn nhỏ à? Số tuổi như vậy tiểu liền thức nhiều như vậy tự, cũng thật lợi hại. Sở Đức một cái kiếp trước kiếp này thêm lên mau 40 tuổi đại lão ra. Kiếp này áo lai đế quốc thần bí nhất khó lường vai hề tướng quân, bị một đám đại gia đại nương vây quanh khen tiểu tử thật lợi hại. Loại này khích lệ phương thức Sở Đức giống như từ nhà trẻ tốt nghiệp về sau liền không còn có cảm nhận được. Hắn đứng ở nơi đó bị một đám người vây xem 10 phút. Bị người dùng ngày thường tuyệt đối sẽ không khen phương thức điên cuồng khen. Mạc Danh cảm thấy chính mình trên mặt ở điên cuồng mạo nhiệt khí. Cuối cùng chạy nhanh tìm cái lấy cớ bỏ trốn mất dạng. Này, này cũng quá xấu hổ đi. Vì cái gì hắn đều lớn như vậy số tuổi, còn phải bị một đám đại gia đại nương dùng tiểu bằng hữu phương thức tới đối đãi. Này cũng nhất định đều là bởi vì vô mặt sai. Sở Đức chém đinh chặt sắt nghĩ, hắn đi tới phía trước, cho hắn chuẩn bị trong phòng học. Này gian phòng học cứ việc thoạt nhìn thực cũ nát, nhưng là thu thập thực sạch sẽ. Ở phòng học bên trong, bãi vài chương sạch sẽ cái bàn, bên trong có rất nhiều người đang ở từng điểm cẩn thận chà lau. Các ngươi, Sở Đức nhìn bên trong mấy chương quen thuộc mặt, hơi hơi nhíu nhíu mày. Các ngươi không phải vừa mới ở bên ngoài dọn vật liệu gỗ mấy người kia sao? Đều vội một ngày, mệt muốn mệnh, như thế nào còn không quay về nghỉ ngơi? Hơn nữa sát cái này cái bàn cũng không phải các ngươi sống đi, ai u? Là tiểu Sở lão sư, kia mấy cái đang ở sát cái bàn người tuổi đều trên cơ bản ở 4-50 tuổi. Trên dưới, một cái sắc mặt ngăm đen nam nhân nhìn Sở Đức nói. Không có việc gì, chúng ta làm việc đều thói quen, điểm này sự tình còn mệt không chúng ta đều là thô nhân. Làm chúng ta nghỉ ngơi chúng ta còn không thói quen đâu, này đàn đại gia đại nương nhóm từng cái. Nhiệt tình nói, Sở Đức ngơ ngác nhìn một hồi, lại nói, nhưng là này cũng không phải các ngươi sống, các ngươi không cần sát như vậy sạch sẽ, này nào hành. Trong đó một cái đại ca lập tức nhìn Sở Đức nói. Chúng ta từ nhỏ liền không biết chữ. Có đôi khi thấy nhân gia biết chữ, chúng ta cũng tưởng biết chữ. Chính là không ai dạy chúng ta, chờ chúng ta biết chữ. Về sau chúng ta thấy thẻ bài mặt trên tự cũng không cần đi hỏi người khác kia mặt trên viết chính là cái gì. Thật tốt, vài người ngươi một lời ta một ngữ. Cuối cùng lấy. Tiểu Sở lão sư ngươi phải hảo hảo nghỉ ngơi đi. Ngày mai còn muốn dạy khóa, vì từ. Đem Sở Đức mạnh mẽ đẩy ra ngoài cửa. Sở Đức đứng ở cửa thời điểm vẻ mặt ngốc, hắn lão cảm thấy chính mình như là bị ghét bỏ. Sở Đức xuyên qua về sau, oai phong một cõi nhiều năm như vậy, vẫn là lần đầu cảm nhận được loại này không hề tồn tại cảm thời khác. Những cái đó đại gia đại nương tam hạ hai hạ liền đem mặt bàn đem bóng loáng, hắn đứng ở bên ngoài. Thổi sẽ gió lạnh, run lập cập, bắt đầu trở về đi, đối. Hắn chính là bị ghét bỏ, này cũng nhất định phải quái vô mặt. Sở Đức quyết định đi lão căn cứ tân. Dựng lên mấy cái lão thực đường đi ăn cơm, gần nhất lão trong căn cứ nhiều không ít người, cho nên tân dựng mấy cái thực đường. Gần nhất hải cách đặc quốc thiếu lương sự tình Sở Đức cũng mơ hồ có thể nghe thấy một chút, nhưng là ở cái này trong căn cứ, tuy rằng đồ ăn đều là nhất thô giáp, nhưng cho tới bây giờ đều không có thiếu quá lương thực. Sở Đức đi đến cửa sổ muốn ăn chút tốt an ủi một chút chính mình bị thương tâm linh, kết quả phát hiện sở hữu cửa sổ đồ ăn đều là giống nhau. Hắn trầm mặc một hồi, yên lặng đi tới gõ gõ múc cơm cửa sổ nói, như thế nào sở hữu đồ ăn đều là giống nhau? A, Múc cơm đại tỷ lỗ tai có điểm bối, lại hỏi một câu, ta nói, như thế nào sở hữu đồ ăn đều là giống nhau? Những cái đó tiểu tổ trưởng gì đó là đi địa phương khác ăn sao? Sở Đức đối với cửa sổ hô, nga, gần nhất không phải mất mùa sao? Múc cơm cửa sổ đại tỷ rốt cuộc nghe rõ Sở Đức nói. Lập tức cười nói, đầu nhi nói, hiện tại lương thực hữu hạn, này đó lương thực đều là trăm cay ngàn đắng làm ra tới. Tất cả mọi người ăn giống nhau đồ vật, không được làm đặc thù. Ngươi tới một phần không? Sở Đức trầm mặc một hồi, đem chính mình mâm đưa qua. Đại tỷ đánh phân cơm gạo lức, lại cho hắn xối thượng một phần canh. Sở Đức một mình một người, an tĩnh đêm này phân nghẹn giọng nói cơm ăn xong, sau đó ngồi ở trên ghế phát ngốc. Lúc này đây, Sở Đức cũng không có nói chính mình ăn cơm khó ăn là bởi vì vô mặt nói như vậy, cứ việc như vậy cơm. Thân là áo lai đế quốc tướng quân hắn đã thật lâu đều không có ăn tới rồi, từ toàn bộ trong căn cứ. Đi bộ một vòng, liền có thể nhìn đến, nơi này tất cả mọi người là đang cười. Cứ việc bọn họ sinh hoạt thực gian khổ, chuyện này rất kỳ quái, chính là nghĩ lại tưởng. Rồi lại không như vậy kỳ quái, ít nhất ở người xuyên Việt Sở Đức trong mắt, này không coi là kỳ quái. Hoảng hốt gian, Sở Đức cảm thấy thời gian cũng không có trôi đi, chính mình giống như cũng không có trải qua này 10 năm huyết vũ tinh phong nhật tử, hắn giống như là về tới lúc ban đầu vừa mới xuyên qua tới thời điểm, khi đó Sở Đức trong đầu không có như vậy nhiều lung tung rối loạn sự tình. Tưởng sâu nhất, đơn giản chính là chính mình đến tột cùng nên thế nào mới có thể ở thế giới này hào hào sống sót. Khi đó Sở Đức còn thực sạch sẽ, hắn trên tay còn không có dính lên quá huyết, chính là thời gian nhoáng lên, cũng đã qua 10 năm. Sở Đức cũng trong lòng biết rõ ràng, hắn đã không còn là năm đó cái kia sinh viên. Hắn là áo lai đế quốc tướng quân, Sở Đức bỗng nhiên liền có điểm nhớ nhà, hắn nửa dựa vào trên ghế. Tư thế thoạt nhìn ẩn ẩn có chút mệt mỏi, chính là hắn lại biết chính mình thực thả lòng, điểm này kỳ thật thực kỳ lạ. Bởi vì từ trở thành vai hề tướng quân về sau, Sở Đức rất ít sẽ ở địa phương nào thả lỏng lại. Thậm chí ở hắn trong nhà, hắn đều ngẫu nhiên sẽ từ trong mộng bừng tỉnh. Chính là Sở Đức hiện tại đích xác thực thả lỏng, cái loại cảm giác này giống như là phao quá dài thời gian tắm sau, muốn trở lại trên giường hào hào ngủ giống nhau. Hắn ở chỗ này ngồi thật lâu về sau, mới có hai người từ hắn bên người trải qua. Hết chương.